Chương 4231 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn sát. Người đăng, Thắng Mộng thần cơ bỗng nhiên xâm nhập, trực tiếp làm rối loạn huyền đế thủ đoạn, vô cùng lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào mộng thần cơ hắc ám quốc gia. Phía trên, oanh, một quyền phía dưới, vô tận tà ác chi lực trực tiếp bộc phát. Trải tri lớp mặt đất, mắt thường đều không thể bắt giữ, vô địch tà ác lực lượng, trực tiếp tràn ngập hư không, đem thiên địa đều bao. Tan, huyền đế sắc mặt khẽ biến. Một loại âm hàn chi sắc hiện lên ở trên mặt. Chỉ chênh lệch một tuyến, hắn liền có thể đem Long Phi cho chém giết. Liền có. Thế chấm dứt nhiều năm qua tâm nguyện, từ đây gối cao không lo, vô địch viễn cổ thế giới, rốt cuộc không cần lo lắng. Cái gì Long Phi, cái gì Long Bá Thiên, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt nhất, bị người ngăn cản. Cái này loại cảm giác, để huyền đế cảm giác như ăn tường. Khó chịu. Muốn mạng. Muốn chết. Huyền đế sát ý bắn ra, trở tay chính là một quyền ầm ầm, vô cùng cuồng bạo đánh vào bóng tối vô tận quốc gia bên trong. Vén lên toàn bộ. Quốc gia tà ác, vô tận ngập trời ác quỷ, tu la ác ma, từ trong đó bắn ra, từng cái dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng, phóng thích ra khát máu dục. Vòng. Trải rộng trên trời lấp kín mặt đất, từ hắc ám quốc gia bên trong bộc. Giây lát, đem huyền đế bao khỏa ở trong đó, mộng thần cơ trên mặt cũng là một mặt hưởng thụ tư thái, thật giống như một cái cô độc vương giả, trưởng khống thiên địa, vô địch hoàng vũ. Vực ngoại lực lượng, lại có thể thế nào? Ta kỷ nguyên chi lực, đã dung hội. Quán thông toàn bộ kỷ nguyên tà ác, ai cũng không cách nào ngăn cản. Mộng thần cơ lạnh lùng nói, lòng tin 10 phần. Liền là huyền đế lực lượng, hắn đều không để trong mắt bên dưới. Long Phi cũng thừa dịp cơ hội này, bắt đầu khôi phục, đang dược không muốn mạng bắt đầu thôn phệ, lại thêm nhục thân cơ năng, cơ hồ chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn thành. Ngớ ngẩn, nếu là huyền đế liền điểm ấy thủ đoạn, lão tử sẽ bại thảm như vậy. Long Phi trong lòng cười lạnh, bất quá, có một cái cản thương, Long Phi tự nhiên không ngại, ngược lại là hy vọng, mộng thần cơ có thể mạnh một điểm. Đánh đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, để lão tử nhặt cái tiện nghi. Long Phi thầm nghĩ. Một quan khẽ động, khóa chặt dương thần thế giới, hiện tại, hắn cần thăng cấp. Cần phải lượng lớn kinh nghiệm đến bổ sung hiện. Tại thâm hụt chỉ có như thế, mới có một chút hy vọng sống, vừa nghĩ đến đây, Long Phi cúi người xông lên, trực tiếp tiến vào dương thần. Thế giới nháy mắt. Bát đại kim cương trực tiếp thu hồi lực lượng, đi vào Long Phi bên. Người dương thần thế giới an nguy như thế nào? Bọn hắn tịnh không để ý, chỉ cần Long Phi bình yên vô sự, trong lòng bọn họ liền không có bất kỳ cố kỵ. Lão đại. Lý Nguyên Bá cầm đầu, mấy người trực tiếp đưa tới. Áo Nhã một mặt. Lo lắng e Long Phi, hiện tại viễn cổ thế giới đột kích, chúng ta cũng đã cảm giác được. Viễn cổ thế giới khí tức. Không bằng. Áo Nhã nói, trong lòng đã sinh ra thoái ý, bởi vì lúc trước một trận chiến, các nàng xem tại trong mắt huyền đế lực lượng. Quá mức cuồng bạo, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, càng quan trọng hơn là, bọn hắn không muốn để cho Long Phi mạo hiểm, mà câu nói này, lại là để Long Phi trong mắt sáng lên. Một cái xúc động tại. Long Phi trong lòng sinh sôi. Đã có thể cảm nhận được viễn cổ thế giới khí tức. Câu nói này để Long Phi trong lòng chấn động viễn cổ thế giới, đối với Long Phi đến nói, quá trọng yếu. Bởi vì hiện tại, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Phân thân thành tựu dương thần, trực tiếp chính là thăng liền hai cấp. Hiện tại tu vi của hắn là viễn cổ thế giới 8 tầng. Như quả thăng liền hai cấp, trực tiếp chính là siêu cấp đại viên mãn, đến lúc đó, hết thảy đều không phải vấn đề. Đúng, bất quá tốc độ cực kỳ xa xôi, chúng ta có lẽ đem lang thang hư không? Áo Nhã nói, trong mắt mang theo chờ mong, lang thang hư không cũng tốt, trở về viễn cổ thế giới cũng tốt, đối bọn hắn đến nói. Đều không có khác nhau, chỉ cần có thể tránh đi nguy cơ trước mắt, như vậy hết thảy liền đều có thể. Tiếp nhận nghe vậy, Long Phi trong mắt mờ đi mấy phần. Vừa sinh ra hy vọng, nháy mắt bị chôn vùi. Chúng ta không thể đi. Rốt cục cùng huyền đế chạm mặt, nếu là cứ đi như thế, ta không cam tâm. Long. Phi nói cùng, trong mắt tinh mãn lấp lóe, một vòng điên cuồng tại đáy mắt bên. Trong sinh sôi. Lão đại, ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Đúng a, lão đại, giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Y. Ngươi bây giờ đã rất mạnh, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nhất định có thể giết chết Huyền Đế. Mấy người kinh hoảng không thôi, không muốn để cho Long Phi mạo hiểm. Yên tâm, nếu như không được, ta sẽ không mạo hiểm. Long Phi trầm ngâm một tiếng nói tiếp theo, Long Phi trực tiếp quay người, thẳng hướng trong đám người một quyền vô địch. Hoành tảo bát phương, cái lại một cái viễn cổ thế gia truyền thừa mang đến lực lượng bị Long Phi một quyền chôn vùi chỗ xa, Liễu Lạc Khê bọn người ngay tại chiến đấu, kiềm chế viễn cổ thế gia. Gia chủ, tiếp xuống tình huống đối với Long Phi đến nói, hoàn toàn chính là đơn phương đồ sát. Không có cường giả, mạnh nhất bất quá siêu cấp đại viên mãn. Sơ giai lực lượng như vậy, đối với Long Phi đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì. Tính khiêu chiến, oanh, oanh, oanh, Long Phi một quyền tiếp lấy một quyền, đơn giản thô bạo nhưng toàn bộ thiên địa, đều tại trong quá trình này trở nên tràn đầy vết thương. Máu nhiễm thiên địa, vô số viễn cổ thế giới người bị Long Phi chém giết, viễn cổ thế giới mấy đại thế gia gia chủ một thử muốn nứt, bên trong mắt lửa giận ngút trời, hận không thể đem Long Phi cho ăn sống nuốt tươi, thế nhưng là, không có biện pháp, có Liễu Lạc Khê bọn người kiềm chế, đã để bọn hắn không chịu đựng nổi, nơi nào có thời gian phân tâm mà Long Phi thì hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc bên trong đơn giản, thô bạo. Khiến cho Long Phi trên người lệ khí càng ngày càng nặng, đương nhiên, kinh nghiệm cũng là bảo táp. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết viễn cổ thế giới Lâm gia đi. Đi, thu hoạch được kinh nghiệm 30 triệu điểm, linh nguyên giá trị 300.000 điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết viễn cổ thế giới lo cho gia. Đình đi đi. Thu hoạch được kinh nghiệm 28.000.000 điểm, linh nguyên giá trị 280.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm bạo ra mỗi một cái viễn cổ thế giới người, đều cho Long Phi mang đến mấy ngàn vạn. Kinh nghiệm để Long Phi kinh nghiệm tích lũy nháy mắt tích lũy đến một cái không dám tưởng. Tượng độ cao 2.000 ức, nếu như không phải bây giờ còn đang dương thần thế giới, Long Phi tin tưởng. Sợ là nháy mắt đột phá, thăng liền mấy cấp chẳng qua. Hiện tại cái này giết chóc cũng đã đến cuối cùng, viễn cổ thế giới người hoàn toàn bị giết sạch hầu như không còn, trừ mấy cái thế gia gia chủ, còn có ngũ đế truyền nhân, đã không có một ai. Long Phi thân ảnh từng bước một hướng phía trước đi đến. Còn lại, giao cho ta đi. Long Phi nói, ánh mắt xâm nhiên vô cùng, Liễu Lạc Khê bọn người, lúc này cũng đã linh nguyên muốn khô kiệt, ai cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem chiến trường giao cho Long Phi. Viễn cổ thế gia. Trật chật. Rất tốt, y. Lúc trước các ngươi đối lão tử tiến hành truy sát thời điểm, lão tử liền thề. Tương lai trở lại thượng thần không gian, nhất định phải đem các ngươi nhổ tận. Gốc, y. Bất quá bây giờ xem ra, không cần. Bởi vì, hôm nay chỉ về sau, thế gian lại không thế gia truyền nhân. Long Phi đạm mạc nói, giải luân bàn tế ra trong tay một lần này, hắn muốn triệt để bộc phát, hết thảy địch nhân, triệt để chôn. Vùi. Nay hai chương thôi. Tập huấn một tuần, tối về còn phải đi điều tra dân số. 10 giờ. Mới về nhà tranh thủ làm DCTAE thông cảm.